12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành chọn cho nhau. Chương 18, Góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy, tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố nơi 12 sao ở. Cửa hàng của cậu ở đâu vậy Thiên Bình? Sử hỏi, ở tầng 5, Cân nói, 12 sao di chuyển lên tầng 5 bằng thang máy rồi bước vào một cửa hàng được trang trí vô cùng lộng lẫy. Sang trọng, xin chào Chris, Tai tiểu thư. Mấy người nhân viên thấy Cân thì cúi đầu chào. Thiên Bình chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang phía 12 sao. Đây là trụ sở lớn nhất cả nước nên đặc biệt chỉ có thiết kế của mình. Các cậu cứ chọn lựa nhé. Nếu không chọn được chiếc nào thì mình có thể giúp các cậu thiết kế cái khác để kịp đêm dạ hội ngày mai. Cân nói rồi cười nhẹ. Thanh sờ kêu tiểu Cân. Bạch Dương lém lỉnh lên tiếng. 12 sao bắt đầu tản ra đi theo đôi để chọn lựa trang phục. Sau một hồi chọn lựa, 12 phòng thử đồ. Cửa hàng này đặc biệt hơn các cửa hàng khác bởi nó bao gồm cả các stylist trang điểm và làm tóc. Sau một hồi thì 6 sao nam cùng bước ra. Mỗi người chọn một kiểu vest hợp với sở thích và phong cách của mình nhưng cả 6 người đều rất đỗi đẹp trai. Tuấn tú, 6 người tự nhìn mình trong gương và vô cùng hài lòng với bộ âu phục đang mặc. Thiên Bình tài ghê ha. Sư thán phục, con bé không phải dạng vừa đâu. Bảo Bình nói, lần đầu thấy Yết mặc vest nha. Sư nói, tôi thích những trang phục thoải mái hơn. Yết trả lời, bao giờ thì các nàng xong nhỉ? Mã lên tiếng, chắc lâu đấy, Ngưu đã kiếm được gói bỏng để ăn rồi. Ngồi đợi các nàng chắc cổ mình dài chả khác gì hươu cao cổ mất. Bảo Bình chán nản, biết sao được, con gái mà, Mã nói. 30 phút sau, 6 sao nữ cùng bước ra trong sự ngỡ ngàng của 6 sao nam. Thiết kế của Chris Tai có khác, sư lên tiếng khi thấy 6 cô nàng. Hi hi, mọi người ưng ý chứ? Cân nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi. Quá ưng luôn ý chứ? Sử nói, đại khái là ổn rồi nên mọi người đi theo đôi tìm đem phụ kiện. Trang sức cho hợp nhau nhé. Giải lên tiếng, mọi người gật đầu rồi chia ra đi theo từng cặp. Phía Cân, em, Kết, lần trước mình nhớ trong thiết kế thì đôi bướm này màu xanh sao giờ lại thành một xanh một tím vậy? Kết hỏi, tên ngốc nhà cậu, Cân ẩn nhẹ đầu Kết rồi chỉ chiếc váy cô đang mặc. Thì ra khi cô nhận lời làm bạn cặp với cậu thì cô đã chỉnh lại thiết kế bộ vest của cậu. Thay vì đôi bướm xanh cô đã chỉnh thành một xanh một tím để hợp với bộ váy tím cô chọn. Giải thích cho Kết rồi cô kéo cậu ra trước một dãy hàng bán cà vạt. Mình thấy cái này hợp nè nhưng cần chỉnh lại một chút. Cô chỉ một chiếc cà vạt màu xanh dương được đặt trong một chiếc hộp vô cùng sang trọng. Cậu định chỉnh gì? Kết nhìn Cân, bí mật mai sẽ cho cậu biết. Giờ đi chọn hoa cài tóc với mình đi. Cân nói rồi kéo Kết đi. Hai người đến một quầy lớn bán đủ các loại trang sức và phụ kiện. Cậu thấy cái nào hợp với mình không? Cân hỏi, cái này đi. Kết chỉ vào một chiếc cài tóc hình bó hoa lavender được làm từ đá thạch anh tím trông rất đẹp. Cậu nhờ nhân viên bán hàng lấy ra rồi tự tay cài nhẹ lên mái một bên tóc cô. Hành động này của Kết khiến Cân bất giác đỏ mặt nhưng trong lòng thì lại rất hạnh phúc. Nhìn rất hợp với cậu đấy. Kết nhìn Cân rồi cười nhẹ. Ô cầm, cảm ơn cậu, Cân ngượng ngùng cúi mặt nói. Hai người đi xung quanh mua một vài phụ kiện nữa rồi trở lại sảnh chính chờ năm đôi kia. Có vẻ mình lựa nhanh nhất ha. Cân ngồi xuống chiếc sofa giữa sảnh. Ô cầm, Kết nói rồi ngồi xuống cạnh Cân. Sao điều hòa ở đây lạnh vậy? Cân xoa xoa hai bên cánh tay. Cũng phải. Trời đã chuyển sang đông lại thêm điều hòa nên nhiệt độ ở sảnh chính khá lạnh. Đã vậy Cân còn đang diện một chiếc váy sát nách, để lộ cả cánh tay nên cũng không tránh được việc bị lạnh. Tăng điều hòa lê hộ tôi. Kết thấy vậy thì liền kêu nhân viên tăng nhiệt độ điều hòa đồng thời cởi chiếc áo vest đang mặc ra rồi choàng nhẹ lên người Cân. Vẫn là mùi hương này. Cân thoáng đỏ mặt nhưng rồi cô lại tìm cách đánh trống lảng đi việc khác. A ca, chờ mình nha, mình muốn tự tay chỉnh lại chiếc cà vạt này của cậu. Cân nói rồi đứng dậy bước về phía phòng thiết kế. U cầm, kết gật đầu nhẹ, tầm 15 phút sau. Cân cầm chiếc cà vạt giấu ra sau lưng rồi bước lại gần kết. Nhắm mắt lại đi, Cân nói. Kết không nói gì, liền nhắm mắt lại, Cân đưa chiếc cà vạt ra. Ngồi xuống cạnh cậu, cô nhẹ nhàng vén cổ áo cậu lên. Quăng chiếc cà vạt lên cổ cậu rồi cẩn thận thắt nó lại vuông vắn. Cậu mở mắt ra được rồi đó. Cân nói, Kết mở mắt ra và nhìn xuống chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề trên cổ. Thì ra Cân đã tự tay đính thêm những viên đá nhỏ màu xanh xếp thành biểu tượng cung Ma Kết. Còn màu tím xếp thành biểu tượng cung Thiên Bình ở phía cuối dải cà vạt. Từ một chiếc cà vạt màu xanh sẫm rất đỗi bình thường. Cân đã biến nó thành một chiếc cà vạt tinh tế hơn và đặc biệt là chiếc cà vạt minh chứng cho tình cảm của hai người. Kết không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc cà vạt một lúc. Cậu không thích hả? Cân không thấy Kết nói gì bèn hỏi. Không phải, mình rất thích, cảm ơn cậu nhiều. Kết trả lời rồi vòng nhẹ tay ôm cô vào lòng. Cậu làm gì vậy? Nhân viên của tớ đang nhìn đó. Cân đỏ mặt, lúng túng, đạp nhẹ mấy phát vào ngực Kết. Kệ họ đi, mình đang lạnh lắm, để mình ôm cậu chút đi. Cậu mặc mất chiếc áo của mình rồi. Đòi lại thì không nỡ. Kết thì thầm vào tai Cân khiến mặt cô càng đỏ hơn. Trời ơi, tình tư chốn đông người hổng có tốt nha. Một giọng nữ vang lên từ phía sau Cân. Song Tử à, không, không, Cân định giải thích thì bị Kết cướp lời. Cậu thấy thế nào thì như vậy đó. Giọng cậu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không bắt kịp được cậu luôn đấy Kết đại nhân. Ngưu cũng lên tiếng, mà các cậu chọn được gì rồi? Cân cố chuyển sang chủ đề khác. Mình chọn được mấy món trang sức với một đôi giày cao gót. Song nói rồi hơi nhấc váy lên để lộ đôi giày pha lê vô cùng hợp với chiếc váy trắng cô đang mặc. A ca phải rồi, Bình Nhi, cậu chỉnh lại phần vai áo hộ mình với. Song nói, U cầm, Cân gật đầu rồi đứng dậy chỉnh lại vai áo cho Song. Bỗng có một cậu bé, con của một người phụ nữ vào mua đồ chạy qua không may đâm vào Song Tử khiến cô kéo theo cả Thiên Bình loạn choạng ngã. Kết nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy eo Cân rồi kéo cô lại chỗ mình. Ngưu tuy cũng nhanh tay đỡ nhưng không hiểu sao anh tự dưng mất đà nên cả hai người cùng ngã xuống đất và trong một tư thế còn đẹp hơn trong chuyện ngôn tình. Song đang nằm dưới, Ngưu nằm trên nhưng quan trọng là, hai người đang, kiss, nhau, tên chết dẫm nhà cậu. Song vội đẩy Ngưu ra rồi đứng dậy, vui ra, người ta chả qua có ý tốt đỡ cậu mà. Ngưu xoa xoa cái mông đáng thương vừa tiếp đất. Ghê nha, Song Song mất nụ hôn đầu rồi nha. Cân được nước kẹo Song Tử khiến cô nàng mặt đỏ hơn trái cà chua chín. Lấy đi first kiss của người yêu vui nhỉ. Kết cũng hùa theo ghẹo Ngưu khiến anh cũng đỏ mặt chả kém cô nàng Song Song. Hai cậu quá đáng, Ngưu và Song đồng thanh. Hợp nhau ghê, Cân nói, ai nói, đồng thanh lần hai, các cậu tự nói đấy. Cô chạy ra núp sau lưng Kết khi thấy cô nàng Song Tử như sắp muốn ăn thịt mình. Thôi được rồi, bọn mình đi thay quần áo trước rồi đi đâu đấy đi. Mấy đôi kia lựa đồ lâu thế này không biết bao giờ xong đâu. Kết nói, ba sao kia gật đầu rồi cùng nhau bước vào phòng thay đồ. Thay xong, Thiên Bình nhờ nhân viên gói các món đồ, trang phục vào túi gọn gàng rồi đặt lịch để mai ship về biệt thự. Song Tử và Kim Ngưu thì lấy điện thoại nhắn tin cho mấy cặp kia. Cặp này versus cặp kết xong rồi nên thay đồ đi dạo quanh đây nhé. Lúc nào xong thì alo. Khách Trương.